Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 33, trong tiệm đến mới hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm càng thâm phân tạp, tiếng mưa rơi không ngừng vang lên, trong cửa hàng lại không có chút nào thanh âm. Không thể không nói, hệ thống đối cửa hàng cải tạo về sau, cách âm hiệu quả thật là đáng giá tán dương. Lạc Xuyên tại trở lại gian phòng của mình về sau, nằm nguịch xuống giường, chăn mền đắp một cái, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Mà Yêu Tử Yên nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man cái gì. Qua rất lâu, rốt cục nặng đã ngủ say. Ngày kế tiếp, Lạc Xuyên từ trên giường đứng dậy, ngáp một cái. Mở cửa sổ ra, sau cơn mưa không khí thanh tân đập vào mặt, nhất thời một trận sảng khoái tinh thần. Lại là mỹ hảo một ngày a, đơn giản rửa mặt về sau, Lạc Xuyên liền xuống lầu mở ra cửa tiệm. Cùng thường ngày khác biệt, nhìn đến ngoài cửa tràng cảnh về sau, Lạc Xuyên không khỏi sửng sốt một chút. Quảng cáo, bởi vì ngoài cửa tiệm, lại có ba tên nữ tử yên tĩnh cùng đợi. Trong đó một tên Lạc Xuyên còn có chút ấn tượng, chính là trước đây không lâu tại hắn trong tiệm mua qua hàng hóa Ngụy Khinh Trúc. Lão bản buổi sáng tốt lành, Ngụy Khinh Trúc vừa cười vừa nói, cái này là bằng hữu của ta Tống Thu Ảnh cùng Lâm Huyền Sương. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Huyền Sương hai người cho cũng là cho Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi, đồng thời âm thầm đánh giá hắn. Theo các nàng suy đoán, cái này thần bí lão bản có thể là hôm qua tạo thành cái kia khủng bố dị tượng Cửu Diệu Thanh Cường giả bí ẩn. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn đến Lạc Xuyên sau, hai người hầu như đều muốn hoài nghi ánh mắt của mình. Muốn là thực lực cường đại như thế, vì sao nhìn qua còn trẻ như vậy? Làm sao nhìn qua bị chúng ta tuổi tác còn muốn nhỏ không ít? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, những lời này là sẽ không nói ra. Đa tạ lão bản mua bán Coca-Cola. Tống Thu Ảnh trịnh trọng nói tạ. Nếu không có Coca-Cola, chỉ sợ thương thế của ta hiện tại còn không cách nào khôi phục. Lạc Xuyên thì là lắc đầu thản nhiên nói. Không cần cảm ơn ta, ta bất quá là một cái bình thường lão bản thôi. Phổ thông, lão bản, ngươi nói lời này, chính mình tin tưởng a? Trong lúc nhất thời, Ngụy Khinh Trúc ba người liếc nhau, đều nhìn trên mặt của đối phương giờ khóc giờ cười chỉ ý. Lão bản, lần trước khi ta tới, trong tiệm chỉ có hai chồng đồ, vật hiện tại có cái gì mới? Ngụy Khinh Trúc có chút tò mò hỏi. Đã lấy thương thành vì danh, chỉ có hai chồng đồ, vật bán, thấy thế nào đều có chút không còn gì để nói a. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu tránh ra bên cạnh thân thể. Đương nhiên, trong tiệm tới mới hàng hóa, vào đi. Ba người tiến vào cửa hàng nhỏ, quả thật đúng là không sai. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Huyền Sương hai người nhìn đến trong tiệm tràng cảnh về sau, không thể tránh khỏi nho nhỏ chấn kinh một phen. Lưu Ly làm kệ hàng, cái này là bực nào xa xỉ cách làm. Bất quá nghĩ đến cái này cửa hàng lão bản về sau, đây hết thảy tựa hồ cũng biến đến đương nhiên. Cái này nhóm cường giả mở tiệm cửa hàng, nếu là không có gì đặc biệt đó mới gọi kỳ quái a. Quảng cáo. Tới tới tới, đây chính là ta lúc trước mua điều cay cùng Coca-Cola. Ngụy Khinh Trúc lôi kéo hai người tới trong tiệm một chỗ pha lê kệ hàng trước chỉ nói ra. Điều cay Coca-Cola, giới này thiệu phía trên hiệu quả nếu không phải tận mắt chứng kiến qua ta căn bản sẽ không tin tưởng. Lâm Huyền Sương không khỏi cảm thán một câu. Nếu là tùy thân mang theo điều cay cùng Coca-Cola, nói nhiều rồi một cái mạng cũng không có không đủ. Tống Thu Ảnh gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế nhưng là tự thể nghiệm một phen Coca-Cola đối với thương thế khủng bố hiệu quả trị liệu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đây chính là lão bản nói mới hàng hóa sao? Lúc này, Ngụy Khinh Trúc ánh mắt bị một bên kệ hàng phía trên một cái duy nhất màu trắng hàn ngọc bình hấp dẫn. Cùng Coca-Cola cùng điều cay khác biệt, màu trắng hàn ngọc bình chỉ có duy nhất một cái, nhìn qua thì rất đặc thù. Tam nữ tự nhiên là đi tới màu trắng hàn ngọc bình phía trước, bắt đầu xem lên phía dưới giới thiệu. Cách chương.